Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652 sang bậy, mau xem, bên kia có tình huống, đi chụp điểm ảnh chụp, cách đó không xa hai cái giá camera phóng viên rốt cuộc phát hiện bên này, một màn, đi theo ánh mắt sáng lên chạy qua đi. Dược sẽ mỗi năm đều không đối ngoại mở ra, chính là lại sẽ chọn lựa một chút phóng viên tiến vào chụp hình. Cuối cùng kết hợp nơi sân camera hình ảnh, tới một cái tuyển tập tốt phát lại. Cho nên mỗi năm dược sẽ kết quả cùng quá trình mới có như vậy nhiều người biết. Hai người đi thời điểm, vây ở một chỗ mọi người ân tĩnh kỳ cục. Bọn họ thật vất vả tìm được vị trí quay chụp, lại chụp tới rồi làm người kinh ngạc một màn. Một cái 10 sao sao tuổi tiểu cô nương, mặt mang tươi cười đè lại một trung niên nhân bả vai. Rồi sau đó không thấy được nàng như thế nào làm được. Lòng bàn tay bỗng dưng nhiều mấy cây ngân châm money, không biết có phải hay không ảo giác. Rõ ràng là tế như sợi tóc ngân châm lại làm người cảm giác được một trận hàn ý tới. Phùng Lợi chừng mắt tưởng biểu đạt chính mình kinh sợ. Chỉ tiếc cũng không có cái gì hiệu quả. Phản ứng lại đây chú Kim Thủy nhưng thật ra đã đi tới. Chỉ là không chờ hắn mở miệng, liền thấy thiếu nữ đã là lòng bàn tay phiên động. Kia mấy cái ngân châm nháy mắt hoàn toàn đi vào Phùng Lợi vai cổ bốn phía. Ta thiên, này cách quần áo ghim kim, nàng đây là sằng bậy nha, lớn như vậy hài tử biết cái gì. Kia hạ trận mà không một cái là đúng, chỉ hy vọng đừng xảy ra chuyện hảo, xong rồi. Này nữ hài quá lớn mật, bốn phía ở Tô Linh đối Phùng Lợi hạ châm sau bắt đầu nghị luận sôi nổi. Đào Kiến nghe được bọn họ nói, khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi. Kỳ thật đến bây giờ hắn cũng chưa nhìn ra lão bản lúc này đang làm cái gì. Như vậy thật sự có thể hành sao? Chú y học Trung Quốc, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích ta. Bằng không một trận hạ sai địa phương, người này đổ đệ liền không có. Ở mọi người khác nhau trong ánh mắt, Tô Linh lười biếng phiết mắt chuẩn bị ngăn trở Tô Linh chú Kim Thủy. Mà theo Tô Linh nói, đối phương bỗng dưng cứng đờ động tác, theo sau mới trầm khuôn mặt xem nàng. Người đây là ở sằng bậy, có phải hay không sằng bậy đáy lòng ta hiểu rõ. Các ngươi hảo hảo nhìn là được. Kế tiếp ta nói cũng muốn nghe cẩn thận. Tô Linh không chút để ý quét chú Kim Thủy liếc mắt một cái. Sau đó chợt ép xuống những cái đó ngân châm. Liền thấy phát không ra tiếng Phùng Lợi mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Lần này gọi là áp châm. Căn cứ lực đạo nặng nhẹ tới điều trị ngân châm nơi gân mạch ngưng lại trạng huống, nói nàng lại ở Phùng Lợi một khác sườn vai cổ hạ đồng dạng mấy châm. Lúc này đây Phùng Lợi cả khuôn mặt đều trắng đi, liền nghe Tô Linh lại nói, đây là hai bên cân bằng, cái gì ngoạn ý, vô luận là ở đây cái nào. Nghe được Tô Linh hai câu này lời nói sau, trong lòng chỉ có một ý tưởng, nàng này rõ ràng là nói bừa. Cái gì áp châm, cái gì cân bằng, thật là chưa từng nghe thấy. Tô Linh lại một chút không thèm để ý mọi người ánh mắt. Ở đồng dạng một áp sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn mắt phía sau, liền thấy vốn dĩ duỗi cổ hướng bên này xem Trương Hằng phát hiện nàng ánh mắt sau uổng phí tránh đi tầm mắt, sau đó làm bộ một bộ nghiêm túc nhìn nơi khác bộ dáng. Tô Linh câu môi cười lạnh, lòng bàn tay lại là mấy cái ngân châm hiện lên. Lúc này đây nàng hạ châm địa phương thật là Phùng Lợi trái tim phụ cận. Người này quả thực là làm sằng làm bậy, bảo ân ở nơi nào. Chú Kim Thủy mỗi lần nhìn đến Tô Linh hạ châm, kia mí mắt đều sẽ hung hăng nhảy dựng. Đặc biệt thấy nàng càng ngày càng quá phận, liền rốt cuộc nhịn không được hướng về phía bên ngoài nhân viên công tác hô. Hai cái phóng viên chụp kia kêu một cái cao hứng. Mỗi ngày chụp đường viền hoa bọn họ nơi nào nhìn không ra trước mắt tình huống không đúng. Vừa nghe chú Kim Thủy hô bảo ân, chạy nhanh lại để sắt vào điểm money chú y học Trung Quốc. Là ngài muốn tìm bảo ân sao? Xin hỏi ra chuyện gì? Hai cái giữa sân nhân viên công tác nghe được thanh âm chạy nhanh lại đây. Nhìn đến trên người chất không ít châm phùng lợi cũng là sửng sốt. Liền thấy chú Kim Thủy chỉ vào Tô Linh nói. Đem nữ nhân này mang đi ra ngoài. Nàng ở muốn ta đồ đệ mệnh chú Kim Thủy một phân phó. Hai người đó là sửng sốt. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Linh. Hiển nhiên có chút do dự. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Đi tìm người a. Chú Kim Thủy xem hai người bất động, nhất thời cả giận nói. Hai người biết chú Kim Thủy không hảo đắc tội, phản ứng lại đây liên tục gật đầu. Là, chúng ta này liền đi, từ từ. Không cần thối lại, hai người mới vừa xoay người. Tô Linh lại kêu chủ bọn họ. Nàng phiết chú Kim Thủy liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, hiền giả xem hiền, kẻ yếu xem nhược. Chú y học Trung Quốc định lực thật sự làm người thất vọng. Nếu như vậy lo lắng, ta liền sớm một chút kết thúc. Chỉ tiếc ngươi này đồ đệ hào hào một cái điều trị thân thể kỳ ngộ bị ngươi cấp chôn vùi kia hai. Người sửng sốt, liền thấy Tô Linh không chút hoang mang lấy ra hạ ở phùng lợi trên người ngân châm. Chỉ là nàng đem ngân châm toàn bộ thu xong thời khắc đó. Phùng lợi lại đột nhiên, ngao, kêu một tiếng. Sau đó buồn cười về phía sau nhảy một bước. Này một động tác dọa mọi người nhảy dựng. Liền chú Kim Thủy đều cấp kinh ngạc hạ. Hai cái phóng viên chạy nhanh rời đi màn ảnh chụp được này mặc. Thật đúng là không thấy quá phùng bác sĩ như vậy buồn cười một màn. Này nếu là phơi đi ra ngoài. Bọn họ khả năng liền phát hỏa. Ngươi rốt cuộc đối hắn làm cái gì? Phùng lợi đứng ở tại chỗ ngao ngao kêu cái không ngừng. Kia bộ dáng phảng phất điên rồi giống nhau. Xem chú Kim Thủy thiếu chút nữa muốn quăng ngã đồ vật. Tô Linh gợn sóng bất kinh ánh mắt nhìn hắn một cái. Sau đó đối với Phùng lợi bên kia điểm điểm cằm. Liền thấy nguyên bản kêu phùng lợi, động tác dần dần nhỏ. Cuối cùng cả người đều bình tĩnh trở lại. Lúc này chính hắn cũng chưa phản ứng lại đây nhìn thân thể của mình. Biểu tình thập phần phức tạp, đã là điều trị thân thể. Phản ứng khẳng định có điểm, nhưng kết quả chính hắn hẳn là đã cảm giác được. Tô Linh nhàn nhạt nói, cái gì kết quả? Nghe được Tô Linh nói, không riêng gì chú Kim Thủy, mọi người sôi nổi nhìn về phía Phùng Lợi, có người đã quan tâm hỏi hắn có hay không cái gì không thoải mái. Không, không có, Phùng Lợi hảo nửa ngày mới nói như vậy câu nói. Bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn bị thân thể nhẹ nhàng cảm cấp kinh tới rồi. Mặc dù là mỗi ngày cùng dược giao tiếp, nhưng Phùng Lợi biết hắn thân thể đã không bằng năm đó. Đã có thể ở vừa mới bị kia nữ nhân lung tung rối loạn một chát sau. Đau nhức qua đi hắn thế nhưng cảm thấy thân nhẹ như yến. Loại cảm giác này ý ở làm hắn tưởng trở lại tuổi trẻ thời điểm money mà nghe được Phùng Lợi cái. Này trả lời mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Sau đó tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò tầm mắt đặt ở Tô Linh trên người. Lại thấy lúc này Tô Linh, đôi tay hoàn ở trước ngực. Nàng coi rẻ ánh mắt nhìn chú Kim Thủy liếc mắt một cái. Quét về phía những cái đó đánh giá tới tầm mắt. Xả môi nói, các ngươi hẳn là nghe qua một câu. Nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại có sơn. Các ngươi là y học Trung Quốc cũng hảo, Y sư cũng thế, hồi xuân đường năng lực đều không tới phiên các ngươi bình phán. Hôm nay sự ta sẽ ghi nhớ, hy vọng về sau các vị nhớ kỹ hôm nay đối hồi xuân đường thái độ, nàng nói xong. Ánh mắt dừng lại ở chính xem ra Trương Hằng trên người. Đại khái là Tô Linh ánh mắt quá sắc bén. Trương Hằng nhất thời thế nhưng đã quên tránh đi. Thẳng đến Tô Linh hừ một tiếng. Hắn hậm hực lau đem cái mũi. Sau đó thấp giọng nói thầm lên. Ta nào biết đâu rằng ngươi chính là hồi xuân đường. Người khác chỉ nghe được Reno Trương Y Sư. Vẻ mặt mất tự nhiên. Vẫn chưa nghe được hắn nói cái gì. Nhưng Tô Linh lại nghe tới rồi. Lại còn có trở về câu. Đúng không? Như vậy hiện tại ngươi cảm thấy hồi xuân đường có tư cách cùng ngươi so sao? Ngoặc kép. Hết chương.